sau khi nhận được hàng ngàn lời chúc phúc của Nhược Vũ. Trác Thác, hoàng đệ và mọi người. Trác Thác bái biệt họ và bắt đầu hành trình đến nước Nguyệt Ký. Phần lớn các hoàng đệ cho rằng lần này anh đến nước Nguyệt Ký là để học tập nước bạn. Chỉ có Nhược Vũ và Trác Thác biết mục đích chính là gì. Cách chương.